Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 961, nhận nhiệm vụ. Phá trận, hệ thống lần nữa, phục sinh, cho Tần Dương cường đại tín tâm, cũng làm cho hắn ý thức được. Tại đối mặt một chút Ibara thủ khốn cảnh thời điểm, năng lực chính mình vẫn là quá yếu, chỉ có hệ thống mới là vương đạo. Ngài tốt chủ nhân, hệ thống đã kiểm tra đo lường đến pháp trận này vì lục cấp đại trận. Hay không đem bài trừ, cần hao phí 25.000 ngàn tài phú tệ, ngài số dư còn lại vẫn còn đủ. Tiểu manh này non nớt ngọt ngào thanh âm vang lên, phá, nhất định phải phá. Tần Dương nhìn một chút thảnh thơi tự tại Tony, góc miệng xẹt qua một đạo lạnh ý. Cũng dám bắt cóc hài nhi của ta. Bút chướng này vô luận như thế nào cũng phải cấp hắn hảo hảo tính toán. Keng, hệ thống đã giải trừ thiên quang luyện ngục pháp trận. Tiểu manh nhắc nhở một câu. Mời chủ nhân lập tức lựa chọn sử dụng một cái nhiệm vụ tiếp nhận, để tránh hệ thống lần nữa lâm vào sụp đổ bên trong. Nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương khẽ giật mình, cũng không dám lại khinh thị, vội vàng mở ra chỗ khu nhiệm vụ danh sách. Vừa mới mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ kia liền như là ngày thường bên trong bị nhồi vào ngắn tin tức giống như. Một mạch toàn bộ nhảy đát đi ra. Nhìn kỹ, đại tiểu nhiệm vụ cộng lại hết thảy có 108 cái nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ cũng là thượng vàng hạ cám, tỉ như chém giết 66 cái nguyên anh tu sĩ. Lại thực lực bản thân nhất định phải áp xúc đến không minh kỳ. Không được sử dụng bất luận cái gì pháp khí cùng bật hách võ kỹ. Còn có tỉ như tiến đánh 10 lần địa âm phái, đem diệt trừ, lại 10 lần nhất định phải đánh đủ. 1 giờ bên trong ăn hết 8 vạn đồ dưa hấu, lại nửa đường không được với nhà vệ sinh. Cho 100 tiên nhân đội nón xanh, lại đối phương lão bà nhất định phải tự nguyện. Thu phục 18 môn phái, lại môn phái đẳng cấp không được thấp hơn nhị đẳng. Đợi một tí một hệ liệt không hiểu thấu để cho người ta bắt không được đầu não nhiệm vụ. Ta nói, quả nhiên đại đa số đều là chút hố cha nhiệm vụ. Tần Dương nhổ nước bọt một câu, chống nửa ngày, đành phải lựa chọn sử dụng 2 nhiệm vụ. 1. Cứu mình nhi tử. 2. Chế tạo một cái siêu cấp minh tinh. Liên quan tới nhiệm vụ thứ nhất, Tần Dương cảm thấy có chút vấn đề, bởi vì nhi tử hiện tại đã trải qua cứu vớt, cho nên không có gì tốt cứu. Bất quá nếu hệ thống nhiệm vụ đi ra, vậy thì tiếp nhận một chút, liền cho là gian lận đi. Đến mức cái thứ hai nhiệm vụ, Tần Dương liền tùy tiện điểm một chút, không làm được lại nói. Keng, ký chủ nhiệm vụ tiếp nhận thành công. Nhiệm vụ bên trong dung, cứu mình hài tử Tần Mộc Thần. Nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ kỳ hạn, 2 năm, ta lau. Cái này 2 năm là cái gì quỷ? Ta không phải đã đem nhi tử cấp cứu sao? Muốn mau 2 năm à? Hố cha hệ thống, nhất định là xuất bác. Tần Dương bĩu môi, cũng không lý tới biết. Keng, nhiệm vụ tiếp nhận thành công. Nhiệm vụ bên trong dung, chế tạo một vị đại minh tinh. Nhiệm vụ độ khó, A cộng, nhiệm vụ kỳ hạn, 4 ngày, chấm chấm. Tần Dương đem nhiệm vụ giao diện đóng lại, thường thư một hơi, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành không phải chính. Trước đừng để hệ thống sụp đổ là được, nếu như không phải hạn chế. Hắn thậm chí muốn đem 108 cái nhiệm vụ sẵn sàng nghênh tiếp. Đến lúc đó toàn bộ mang đến nhiệm vụ thất bại, ta xem ngươi hệ thống có thể trừng phạt cái gì. Giờ phút này, thiên quang luyện ngục pháp trận bắt đầu bất quy tắc gợn sóng. Những cái kia trèo chống pháp trận cột sáng cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Tầng ngoài đã có vết rách xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì? Cảm giác được dị thường, Tony, bá, một chút từ trên ghế đứng lên. sắc mặt trở nên khó coi. Xem ra ngươi cái này pháp trận cũng khốn không được chúng ta. Không phải là hàng nhái đi, không bằng một lần nữa tìm chất lượng tốt một chút. Tần Dương cười mỉm nói ra. Tony chau mày, trực giác bén nhạy nói cho hắn. Pháp trận xuất hiện tình huống cùng Tần Dương không thoát liên hệ. Đúng lúc này, một cái cột sáng xuất hiện vỡ tan, lập tức nổ tung, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, nguyên bản hấp thụ Tần Dương đám người công lực vòng xoáy trong phút chốc xuất hiện đình trệ. Đem chứa đựng công lực trở lại trả về đến, một lần nữa tràn vào bọn hắn thể nội. Tony cùng những cái kia người sói trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn mộng, nhanh khởi động thứ hai pháp trận, giết bọn hắn. Tony kịp phản ứng, lập tức hét lớn, khuôn mặt anh Tuấn trở nên tím xanh một mảnh, một đôi mắt cơ hồ muốn lòi ra giống như. Đến thời khắc này hắn mới rõ ràng đối phương vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi. Nguyên lai hắn căn bản liền không có đem cái này pháp trận đặt ở trong mắt. Theo một trận chói tai ma sát tiếng cơ giới, pháp trận bên trong xuất hiện lăng lệ phong âm thanh. Chỉ thấy từng đạo phong nhận như hoa tuyết bản tứ phía bát phương công kích mà đến. Không có thể trốn tránh. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã sẽ bị xoắn thành một đống thịt nát. Phong, vũ, lôi, điện, ngưng, Tần Dương thôi động thể nội công pháp, bấm ngón tay bấm quyết, giữa song trường xuất hiện trận trận lưới điện, ngưng tụ thành một cái chừng hơn 3 mét đường kính thủy cầu. Trong lúc đó sấm sét vang dội, uy áp kinh khủng bạo liệt mà ra, lệnh tâm linh người run rẩy. Tiếng ầm vang bên trong, những cái kia phong nhận bị cuốn vào thủy cầu bên trong, thể tích càng khổng lồ. Bảo, Tần Dương bàn tay xoay chuyển, hướng xuống nhấn một cái, khổng lồ lửa điện thủy cầu tầng tầng bạo phá, như sóng biển tản ra, do bạch ngọc lý lót đá thành sàn nhà phảng phất đi qua chiến tranh tẩy lễ. Toàn bộ bị nhấc lên vỡ vụn, chung quanh người sói hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền bị lửa điện thủy cầu đánh trúng, nhao nhao phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Chính là Tony tránh né kịp thời, trên mặt cũng bị vạch ra vết máu. Đáng chết, nhanh giết hắn. Nhìn thấy trận pháp triệt để hủy bỏ, một cỗ băng lãnh hàn ý từ Tony lòng bàn chân luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu. Còn lại người sói hộ vệ gầm to, cầm vũ khí hướng Tần Dương bọn hắn đánh tới. Huyết sát vạn sát, tiểu nữ hoàng mũi chân một điểm, ngàn vạn căn sợi tóc màu bạc như tơ thép đồng dạng kéo dài duỗi ra ngoài trăm mét, cuốn lấy một nhóm người cổ, đem giết chết. Lan băng dao cũng không cam yếu thế, thân hình tại người sói bên trong như thiểm điện du tàu, thỉnh thoảng có người sói ngã xuống. Trong khoảnh khắc, cái này bên trong người sói hộ vệ đã bị diệt 7-8 phần. Tony sắc mặt thương bạch, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này bên trong người sói hộ vệ mặc dù không phải tinh anh nhất, nhưng ngưng tụ sức chiến đấu đủ để cùng cao cấp hấp huyết quỷ đoàn thể đối chiến. Không có nghĩ đến tại Tần Dương đám người trước mặt, giống như là cắt đậu phụ yếu ớt. Ô, đúng lúc này, một đạo mang theo tang thương cảm giác sói gào tiếng tại trong đại điện vang lên. Chấn điếc hội tai. Là đại tế tự. Tony nghe được thanh âm này, bối rối trên mặt lập tức tuôn ra cuồng hỉ thái độ. Đại tế tự là người sói trong bộ tộc quyền lực lớn nhất đại thủ lĩnh, thực lực cũng là cao nhất, nghe nói chính là hấp huyết quỷ chi vương, cùng hắn bản lĩnh cũng là tương đương cao không được bao nhiêu. Nhất là hiện tại trong người sói xuất hiện một cái chí tôn lang vương. Mặc dù một mực không có đã gặp mặt, nhưng là có thể làm cho đại tế tự cũng theo đó quỳ bái, chắc hẳn cũng là nghiêu bức không? Chỉ là một cái huyết tộc nữ hoàng, đoán chừng tại trước mặt nó cũng không có bao nhiêu phần thắng. Không tốt, là người sói đại tế tự đến. Tiểu nữ hoàng khuôn mặt biến đổi.